Vị Du Thiên Miên, chương 49, lập thiếp, góc truyện audio.com. Ưng nhãn bay lượn trên bầu trời, theo hướng bửu toại chỉ tìm kiếm đoàn người hội tam bảo, ưng thú nhanh chóng phát hiện ra dấu vết. Quay lại báo cho bửu toại, hai người tăng tốc hy vọng đuổi kịp mọi người, mất một lúc thì nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của vài người phía trước. Vị Miên mừng rỡ vẫy tay gọi Thúy Như muội, ta ở đây, rồi trèo qua lớp đất đá đỏ quạch đến bên Thúy Như cũng đang hớt hải lao xuống đón mình. Mặc Cảnh và Đắc Di vui mừng khi nhìn thấy Thụy Miên quay về an toàn, Đắc Di mừng rỡ nói, chúng ta tìm muội cả đêm mà không thấy. Lại chỉ thấy xác của một con hổ nằm giữa sườn núi, nhìn thương tích trên mình mãnh thú cũng biết người ra tay là cao thủ. Chúng ta lo lắng hy vọng muội không sao, vẫn vừa đi vừa tìm kiếm, giờ thấy muội không hề gì. Lòng ta như cởi được tảng đá đè nặng từ hôm qua đến giờ, Mặc Cảnh nhìn Thụy Miên từ đầu đến cuối, nhẹ nhàng thở ra, người an toàn là tốt. Bạch Hồ trên vai hắn cũng nhảy vào người nàng quấn quýt làm nũng, rụi rụi như đã xa cách lâu lắm, Thụy Miên và Thúy Như gặp lại thì ôm nhau mừng tủi. Nàng lúc này mới nhìn thấy trên má trái của Thúy Như có vết cắt nổi rõ mồm một trên làn da nứt nẻ mẩn đỏ vì gió lạnh, thương xót hỏi. Muội sao lại bị thế này, Thúy Như trả lời, ta thấy bọn sơn tặc đuổi theo tỉ, luống cuống muốn đi theo, đứng lên vội quá. Không cẩn thận ngã lăn ra đất, mặt ta bị xước vào vách đá, bị rạch một phát, tỉ đừng lo, chỉ hơi sưng nhức ngoài da. Mộc Hải tiên sinh cũng đã cho ta thuốc bôi, ta không sao nữa rồi, Thúy Như và mọi người lúc này mới nhận ra bửu toại, nàng ta ngạc nhiên hỏi. Bửu toại công tử, sao người lại ở đây, bửu toại kể lại việc hắn gặp được Thụy Miên. Cứu nàng khỏi mãnh thú và tìm lại được mọi người như thế nào, hắn còn nói với Đắc Si về việc ấn không đại sư đã cho hắn biết tất cả. Bửu Diệp lão gia và hắn muốn cũng muốn trợ giúp cho Đắc Si, đóng góp một phần công sức, Đắc Si vô cùng xúc động. Nắm tay bửu toại trân trọng nói lời tin tưởng cảm tạ. Thụy Miên vui vẻ vuốt ve Bạch Hồ đang nằm trong lòng mình thì nghe nó rít lên ư ử nhìn về phía bửu toại sợ hãi. Nàng nhớ lại Mặc Cảnh trước đó đã từng nói, Bạch Hồ sợ nhất là hai thứ, nước và chim thú. Nàng phát hiện hóa ra là vì nó nhìn thấy ưng nhãn đang ở trên vai bửu toại, nên co do tìm cách trốn. Ưng nhãn cũng dương đôi mắt vàng quạch như hổ phiến nhìn chằm chằm vào Bạch Hồ, Thụy Miên ôm lấy nó dỗ dành, đây là ưng nhãn. Sẽ là bạn đồng hành của chúng ta, ngươi đứng sợ, hãy làm quen đi nào, Bạch Hồ không những không tỏ ra chút thân thiện nào, nó còn rít lên đầy cảnh giác. Rúc càng chặt trong vòng tay của nàng, Thụy Miên bất chợt thấy đoàn người có phần vắng vẻ, nàng lẩm bẩm đếm, theo lý thì kể cả bửu toại và ta. Hội tam bảo phải có tổng cộng là 9 người, sao bây giờ chỉ còn có 8 người, nàng nhìn Đắc Di thắc mắc, Cát Uy đâu rồi, sao ta không thấy hắn? Đắc Di nhăn chán trả lời, Cát Uy đã bị sơn tặc bắt đi rồi, Thúy Như kể lại, trước khi bọn sơn tặc bỏ đi. Muội nghe chúng nói sẽ đem Cát Uy về làm thiếu ấp thiếp quân của chủ sơn trại, Thụy Miên choáng váng mặt mày, nhìn Thúy Như không tin vào tai mình. Cát Uy bị bắt về làm thiếp của trại chủ sơn tặc, Thụy Miên nghe thấy chuyện lạ không những không thương xót cho Cát Uy mà còn cười đến gập bụng. Cuối cùng cũng lây lan đến Thúy Như, hai nàng không để ý đến xung quanh cứ vậy mà cười đến hợp bất long chủy, một cười đến hợp bất long chủy. Cười không ngậm được miệng, Thụy Miên sau một lúc ôm bụng nín nhịn, cố sức bảo Lê Ba và Lý Tư thuật lại sự việc, Lê Ba nói. Nếu gặp bọn sơn tặc này ở nơi đồng bằng, há chúng có thể làm khó chúng ta, tuy nhiên nơi đây đường núi mấp mô. Chúng lại là cao thủ thuật lẩn trốn và du kích, lại thông thạo dùng độc, bọn chúng ẩn mình vào núi đá xung quanh, quả thật vô cùng khó khăn để ứng phó. Lúc nhóm sơn tặc đang nghênh chiến với chúng ta, ta nghe tên tiểu tử nhỏ thó phân công cho vài người đi bắt một nam tử và một nữ tử mang về ấp trại để hai trại chủ của chúng lập thiếp thành thân. Lý Tư liền nói, khi Thụy Miên cô nương gặp chuyện, Mặc Cảnh và Đắc Di công tử đuổi theo, chặn hai tên tướng cướp lại, chúng đổi ý muốn bắt Thúy Như. Nhưng nàng ta ngã chảy cả mặt, máu me be bét, lúc đó trông rất thê thảm, chúng nhanh chóng đánh thuốc mê về phía chúng ta, Cát Uy công tử ở gần nhất. liền bị bắt đi, chúng ta cũng bị thuốc mê làm cho tê liệt, không kịp ứng cứu, duy nhất có Mặc Cảnh công tử còn tỉnh táo, một mình ngăn chặn bọn cướp. Bảo vệ an toàn được cho những người còn lại, Thụy Miên giật giật khóe miệng, nói, hai trại chủ này rủ nhau mỗi người lập thêm một tí thiếp ư. Nam tướng cướp thì lấy nữ tử làm vợ bé, nữ tướng cướp thì lấy nam tử làm tiểu thiếp, hai phu thê sơn tặc này cũng thật khác thường, Đắc Di nói. Chúng ta đã đi quanh đây để tìm muội và dò la đường vào sơn trại, nhưng mãi vẫn không có bất cứ manh mối gì, ta quả thật lo lắng cho Cát Uy. Không biết giờ này hắn thế nào, Thụy Miên trong đầu lóe lên ý tưởng, nàng tần ngần cân nhắc hồi lâu mới nói, Cát Uy bị bắt. Chúng ta không thể lên đường mà không có hắn, ta thân tự nhận là nghĩa tỷ của đệ ấy, cũng phải có trách nhiệm che chở như các người đã nói. Sơn tặc là muốn tìm một nữ tử về làm tiểu thiếp của tướng giặc, ta xung phong làm mồi nhử, dẫn dụ cho bọn sơn tặc bắt đem về ấp trại, khi đó. Các người cũng có thể theo sát, tìm đường vào sơn trại, cứu ta và Cát Uy ra, Mặc Cảnh buông một câu vững như núi, việc này hổ khẩu đoạt thực một. Tuyệt không thể được, một hổ khẩu đoạt thực cực kỳ nguy hiểm, Đắc Di cũng lắc đầu nhìn Thụy Miên, tỏ rõ thái độ không tán thành. Ta cũng không cho phép, không thể để nàng mạo hiểm, Thụy Miên nổi nóng, nhìn hai người Đắc Di và Mặc Cảnh, một người nói không, một người đòi cấm. Ý ta đã quyết, hà cớ để ai cấm cản, chẳng phải bất nhập hổ huyệt yêm đắc hổ tử, một đấy sao, trong trường hợp nguy cấp. Ta cũng biết dùng độc để chạy thoát, sẽ tự biết bảo vệ bản thân mình, Thụy Miên cố thuyết phục mọi người, nói, chúng ta đừng chần chờ nữa. Cát Uy ở lâu lúc nào, trinh tiết của đệ ấy có nguy cơ bị phá hoại lúc ấy, hay, bất nhập hổ huyệt yêm đắc hổ tử. Không vào hang cọp sao bắt được hổ con, không mạo hiểm không được thành công, Mộc Hải lúc này mới từ tốn nói. Thụy Miên cô nương nói cũng không phải là không có lý, đám người sơn tặc quen biết thổ dưỡng nơi này, lại giỏi dùng thuật ngụy trang và đánh độc. Chúng ta quân số cũng không bằng chúng, không biết lần đụng độ tới sẽ ra sao. Nếu chúng muốn bắt một nữ tử về làm tiểu thiếp của chủ tướng sơn trại, ắt sẽ không gây tổn thất gì đến Thụy Miên. Chúng ta hãy làm theo lời của nàng, khi tìm được lối vào sơn trại, lập tức xông lên giải cứu hai người, còn hơn là tiếp tục lang thang nơi này. Vừa tốn thời gian, mà Cát Uy ở lâu lại càng dễ gặp bất trắc, Mộc Hải tiên sinh phân tích đúng sai chuẩn xác, không ai phản đối được nữa. Cả đoàn người đành đồng ý với kế sách xả kỷ vi nhân, một của Thụy Miên, một xả kỷ vi nhân, xả thân vì người, cách chương.